Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 50, Hoffenheim ẩn tại vấn đề. Thời gian, 30 tháng 5 năm 2012 chiến thắng Dortmund sau khi Hoffenheim cầu thủ cùng fan bóng đá đều là hoàn toàn tự tin. Liền phảng phất lập tức bị truyền vào một nhánh thuốc trợ tim giống như vậy. Trong lòng càng thêm nắm chắc. Ở tình huống như vậy bọn họ nghênh đón cúp bóng đá Đức cuộc tranh tài vòng thứ 2. Cúp bóng đá Đức vòng thứ 2. Hoffenheim đem sân khách khiêu chiến Bundesliga 2 Freiburg đội. Freiburg đội ở mùa giải trước thời điểm vẫn ở giải hạng 2 Đức. Bọn họ mùa giải trước xếp hạng là người thứ 5. Thực lực vẫn có. Thế nhưng hẳn là sẽ không cho Hoffenheim tạo thành quá to lớn uy hiếp. Vào lúc này Hoffenheim vừa điểm số lớn chiến thắng Dortmund, trong lòng thật hăng hái thời điểm, vì lẽ đó bọn họ cũng không có bất kỳ lo lắng. Cuộc tranh tài này Ralf Rangnick đối với đội hình ra sân làm ra thay phiên. Trên vòng đấu thay thế bổ sung ra trận đánh vào một cái đẹp đẽ ghi bàn Chinedu Obasi lần đầu ra sân. Cùng hắn hợp tác tiền đạo là Wedat Ibisevic, tiền vệ trụ vị trí là Isaac Vosa. Luis Gustavo đi xuống nghỉ ngơi. Trên hàng hậu vệ là tuổi trẻ tiểu tướng Junker cùng Marvin Komper thủ phát. Salihovic nghỉ ngơi. Tobias vai thế thân phát thủ phát ra. Selim TB thế thân Carlos Eduardo. Tuổi trẻ tiểu tướng Strifler cũng thủ phát ra. Băng đội trưởng mang ở Selim TB cánh tay trên. Thi đấu vừa bắt đầu. Hoffenheim kéo dài trên một cuộc tranh tài cái kia điên cuồng dáng vẻ. Điên cuồng tấn công, điên cuồng trước ép, giải hạng 2 Đức đội bóng Freiburg còn thật không có cách nào chống đỡ Hoffenheim điên. Cuồng tấn công, hiệp 1 thi đấu phút thứ 8, vừa đường Strifler tiếp được trung lộ Selim TB chọt khe sau. Nhanh chóng trước cắm vào đoạt lấy Freiburg hậu vệ cánh vị trí. Sau đó đường biên lên bóng chuyền vào trong. Vùng cấm bên trong Wedat Ibisevic nhảy lên thật cao đem bóng đá cho đỉnh hướng về khung thành. Chỉ tiếc hơi lệch ra. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 12. Hoffenheim ở trung lộ liên tục lề sau khi nhanh chóng để đem bóng đá đưa về phía trước sân. Wedat Ibisevic chân sau đập về. Khái cho cùng lên đến Chinedu Obasi. Chinedu Obasi lập tức ở ngoài vùng cấm đại lực sút xa. Bóng đá hơi lệch ra. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 19. Hoffenheim hậu trường đột nhiên truyền xa. Freiburg vùng cấm bên trong Red Queen vệ đánh đầu giải vây sai lầm. Chinedu Obasi hoảng loạn sau khi thân đẩy một đường. Bóng đá lập tức bay về phía Freiburg khung thành. Có điều cũng may Freiburg thủ môn phản ứng rất nhanh. Trực tiếp đem bóng ôm vào trong ngực, tránh được một kiếp. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 23 thời điểm, Hoffenheim ở trước sân thu được đá phạt cơ hội. Tuổi trẻ tiểu tướng Strifler chủ đá phạt bóng, loan ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung vòng qua bức tường người bay thẳng Freiburg khung thành. Thế nhưng bóng đá sát đặt chân bay ra đường biên ngang. Hiệp 1 thi đấu địa 27 phút thời điểm, Hoffenheim hậu vệ cánh bộ bên cạnh trước kiến tạo, đem bóng đá quét ngang tiến vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong Wedat Ibisevic đến cùng sạn bắn, thế nhưng không có sạn đến bóng đá. Bóng đá từ trước khung thành lướt qua, trượt ra một mặt khác đường biên. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Hoffenheim liền chiếm cứ trong sân bóng chủ động, điên cuồng tấn công. Freiburg nhưng là hoàn toàn bị ép trở về một hiệp. Tử thủ vùng cấm, có điều, Hoffenheim vận khí tựa hồ cũng không phải quá tốt, hết thảy cũng không có đạt được ghi bàn. Thế nhưng Hoffenheim này điên cuồng tấn công vẫn là cho Freiburg áp lực lớn vô cùng. Hiện trường cổ động viên Freiburg càng là nhìn ra không dám thở mạnh một hồi. Rất sợ ảnh hưởng đến cầu thủ Freiburg phòng thủ, dẫn đến mất bóng. Hoffenheim tấn công quả thực quá mãnh liệt. Freiburg đều không có chống đỡ lực lượng. Rốt cục ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 30 thời điểm. Đánh lâu không xong Hoffenheim rốt cục đánh vỡ trên sân bế tắc. Lôi hướng về đường biên Chinedu Obasi tiếp được mặt khác biến đổi tuổi trẻ tiểu tướng Strifler. Chuyền bóng dài. đột nhiên một cái hư lắc giết tiến vào Freiburg vùng cấm bên trong. Freiburg hậu vệ thi trường hợp đặc biệt từ phía sau đuổi tới. Trực tiếp một cái soạt bóng, liền bóng dẫn người đồng thời soạt ngã ở vùng cấm bên trong. Trọng tài chính nơi lấy cực hình, bị sạn cũng Chinedu Obasi tự mình đi tới chấm phạt đền. Lên chân nộ bắn đem bóng đá oanh vào Freiburg khung thành. 1-0, dựa vào cái này bóng. Hoffenheim đội một bóng dẫn trước kết thúc hiệp một thi đấu tiến vào phòng nghỉ ngơi. Sau 15 phút, Hoffenheim tấn công cũng không có yếu bớt. Điên cuồng tấn công. Hiệp 2 trận đấu phút thứ nhất thời điểm. Hoffenheim vốn là có cơ hội tỷ số mở rộng. Thế nhưng vận may của bọn họ không thế nào tốt. Đường biên Streifler truyền vào trong. Sau điểm Chinedu Obasi ngư dược sung đỉnh. Bóng đá sát cột dọc bay ra đường biên ngang mạnh mẽ nện ở bóng phía sau cửa tấm bảng quảng cáo. Trên, hiệp 2 trận đấu phút thứ 8 thời điểm, Hoffenheim 2 vị tiền đạo ở Freiburg vòng ngoài cấm địa liên tục làm ra 2-1 sau khi Wedat Ibisevic ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên đột nhiên rút chân nộ bắn. Thế nhưng, này bóng bắn đến quá chính. Bóng đá trực tiếp bay vào Freiburg thủ môn trong lồng ngực. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 21 thời điểm, sân nhà tác chiến Freiburg rốt cục có lần thứ nhất phản kích. Hậu trường cắt bóng trực tiếp truyền xa tìm tới tiền đạo. Tiền đạo tiếp được bóng đá sau ở bên trong vòng hình cung phía trước một điểm vị trí. Đột nhiên lên chân cửa treo. Này nhưng làm Hoffenheim cổ động viên kinh hãi một cái. Có điều cũng may Hoffenheim thủ môn Oskar chạm vị tốt hơn. Ung dung đem bóng đá cho ôm vào trong lòng. Có điều, ngay ở Freiburg này chi thứ tấn công sau khi Hoffenheim lại đạt được ghi bàn. Lần này ghi bàn Wedat Ibisevic. Lần này là Wedat Ibisevic ở đại vòng ngoài cấm địa 5m nơi vị trí nhận được Selim TB. Chuyền bóng sau khi không chút nào nói lý địa ở đại vòng ngoài cấm địa 3m nơi vị trí trực tiếp rút chân nộ bắn. Bóng đá như nổ ra đi đạn pháo bình thường cấp tốc đệ bay về phía Freiburg khung thành góc xa. Freiburg thủ môn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bóng đá liền mạnh mẽ đệ đập vào lưới khung thành. Đem lưới khung thành cao cao địa nhấc lên. 2-0. Hoffenheim ở hiệp 2 bổn chết ai phút thứ 14 thời điểm. Rốt cục lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Tỷ số mở rộng đến 2 bóng. Đánh vào cái này bóng sau. Hoffenheim cổ động viên rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cuộc tranh tài này bọn họ rốt cục bắt. Nhưng là, ngay ở sau 1 phút, Freiburg giữa sân cầu thủ Win ở trước sân liên tục đột phá. Chờ hắn đột đến Hoffenheim đại vòng ngoài cấm địa thời điểm hầu như đã là tường lỗ chi cuối cùng. Thế nhưng, hắn vẫn là ở đại vòng ngoài cấm địa rút chân nộ bắn. Hắn này bóng tốc độ cũng không nhanh, sức mạnh cũng không lớn. Góc độ càng không điêu. Tất cả mọi người đều cho rằng Hoffenheim Austria cầu thủ quốc gia thủ môn Ramazan Oskan có thể dễ dàng đem bóng đá ôm vào trong ngực. Thế nhưng, hiện thực cũng không phải như vậy. Mắt thấy này bóng liền như vậy chậm chậm rãi bay đến. Ramazan Oskan cũng không có đem này bóng để ở trong lòng. Hắn từ từ dưới tôn, chuẩn bị về phía trước đem bóng đá đánh gục ở trong ngực của chính mình. Nhưng là bóng đá lại như là con tê tê giống như vậy. Lập tức Oskan giữa hai chân xuyên qua. Chậm chậm rãi bay vào Hoffenheim khung thành. 1-2. Freiburg may mắn giống như đệ tiến vào Hoffenheim khung thành. Đáng chết. Bên sân, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick tức giận quăng một hồi cánh tay. Càng là tàn nhẫn mà cho Hoffenheim ghế huấn luyện viên kính chắn gió một quyền. Oành âm thanh càng là đem Hoffenheim huấn luyện viên tổ thành viên sợ hết hồn. Bọn họ nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick như vậy. Tình thế a, rất hiển nhiên Ralf Rangnick trong lòng phi thường tức giận. Trong sân bóng cầu thủ của Freiburg cùng fan bóng đá thì lại là phi thường hưng phấn. Cái này bóng quá may mắn. Chuyện này quả thật chính là Hoffenheim các cầu thủ đưa đại lễ mà. Mụ nội nó, Hoffenheim Ramazan Oskan thực sự là Freiburg nằm vùng A. Đem bóng bỏ vào Oskan càng là hối hận không thôi. đầu thật sâu chôn ở thảo Piri, không dám ngẩng đầu lên. Hay là cái này bóng ảnh hưởng đến Oscar? Ở phía sau thi đấu bên trong, hắn phòng thủ khung thành đều là không cho Hoffenheim cổ động viên yên tâm. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 28 thời điểm, Freiburg tấn công lại tới nữa rồi. Đối mặt Hoffenheim ở vùng cấm bên trong phòng thủ, Freiburg pha hít bên trong tô ở Hoffenheim vùng cấm bên trong cầm bóng. Dưới chân nhẹ khấu thoảng qua Hoffenheim tuổi trẻ trung vệ Răng Cơ chuẩn bị lên chân nộ bắn. Răng Cơ trong lòng một hòa, vọt thẳng đi tới dùng chân đem va hít bên trong tô cho câu đến ở vùng cấm bên trong. Trọng tài chính phán đá penalty. Đây là bản cuộc tranh tài thứ 2 penalty. Hai bên các đến một cái. Bị phóng tới va hít bên trong tô tự mình đi tới phạt bóng điểm tướng bóng đá bắn cho tiến vào. Hoffenheim khung thành. Oscar phán đoán sai rồi phương diện. 2-2. Freiburg dĩ nhiên san bằng tỷ số. Điều này khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đám cổ động viên Freiburg vô cùng hưng phấn. Bọn họ cũng không nghĩ tới bọn họ gặp san bằng điểm số. Lần này Hoffenheim bên này điên rồi. Bọn họ ở thời khắc cuối cùng điên cuồng đệ phát động tấn công. Cuộc tranh tài này bọn họ cũng không muốn thua trận A. Vì lẽ đó, đám người kia điên cuồng tấn công. Hy vọng có thể ở thời khắc cuối cùng trình diễn kỳ tích. Freiburg các cầu thủ lại bị đè ép trở về. Ép về một hiệp phòng thủ. Hoffenheim các cầu thủ điên cuồng tấn công, liên tục nhiều lần uy hiếp đến Freiburg khung thành. Thế nhưng đều không có đem đủ bóng ghi bàn. Trái lại là Hoffenheim cho Freiburg phản kích cơ hội. Freiburg giữa sân thi trường hợp đặc biệt đột nhiên ở hậu trường cắt bóng. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá về phía trước một chuyến. Chuyến quá giữa sân, hắn mắt thấy Hoffenheim thủ môn Oscar chạm vị trước khi thi. Trực tiếp ở bên trong vòng lên chân cửa treo. Bóng đá cao cao địa máy bay cấp tốc đệ bay về phía Hoffenheim khung thành. Vòng ngoài cấm địa, Hoffenheim thủ môn Oscar mắt thấy đối phương cửa treo. Hắn cấp tốc lùi về sau. Điên cuồng lùi về sau. Đồng thời hai mắt thật chặt tập trung cái này bóng. Kỳ thực, đối phương cái này cửa treo tốc độ cũng không phải rất nhanh. Oscar trở lại trước cửa thời điểm. Cái kia bóng đá vừa vặn rớt xuống đến. Theo lý thuyết, Oscar nên dùng hai tay đem bóng đá đem xuống. Ôm vào trong ngực. Thế nhưng cái tên này dĩ nhiên không có hai tay chích bóng. Mà là song trưởng mở ra. Chuẩn bị đem bóng đá cho đánh xuống. Sau đó sẽ đi ôm bóng. Nhưng là, hắn này hoảng loạn bên trong chơi bóng dĩ nhiên không có đem bóng cho đánh xuống. Hắn chỉ là dùng đầu ngón tay đánh tới bóng đá. Bóng đá thoáng hướng lên trên nhảy lên một điểm. Sau đó lại cấp tốc trụy xuống. Rơi hướng về phía Oscar phía sau khung thành. Bóng đá liền như vậy bay vào Hoffenheim khung thành. 3-2. Freiburg đội dựa vào Hoffenheim thủ môn hai lần sai lầm như kỳ tích địa vượt lại điểm số. Hiện trường cổ động viên Freiburg vô cùng hưng phấn. Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick nhưng là dị thường tức giận. Rất hiển nhiên bọn họ đối với Oscar biểu hiện rất bất mãn. Liền như vậy, Hoffenheim bởi vì thủ môn Oscar hai lần sai lầm chắp tay đem thắng lợi nhường cho đối phương. Freiburg kết thúc mùa giải này cúp bóng đá Đức thi đấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.